Đao kiếm thần hoàng, chương 1101, tên mập to xác kia, mau dừng tay. Góc truyện audio.com, Côn Ngọc chậm rãi nói, người đeo mặt nạ quỷ Thanh Đồng không phải hạng lương thiện, nữ nhi và đồ đệ của hắn là ma tinh truyền thế thì bản thân hắn chắc cũng vậy. Người đeo mặt nạ quỷ Thanh Đồng sẽ không thể nào hòa bình cùng thần đình, nên trưởng môn sư huynh đừng lo chuyện hắn giao tin tức trong ngọc bài cho người thần đình phương Đông. Trưởng môn thần kiếm môn gật đầu, nói. Nói cũng đúng, trưởng môn thần kiếm môn yên tâm hơn, nhưng gã rất nhanh suy nghĩ tại sao lão tổ tông bỏ đi. Không lẽ người đeo mặt nạ quỷ Thanh Đồng có lai lịch gì rất đáng sợ? Tiên tri ma tinh hiện thần đình băng chẳng lẽ ý chí hãn hải xâm lâm sao? Trung tâm thần kiếm sơn mạch, trong không gian dung nham trống trải sâu dưới lòng đất mấy ngàn thước. Dung nham sôi sùng sục trong không gian tràn ngập khói đỏ rực, vách núi sắp đặt minh văn trận pháp ra ốc không gian nóng cháy như lửa. Lão tổ tông của thần kiếm môn sợ hết hồn ngồi khoanh chân trên tảng đá màu đỏ chính giữa dung nham. Không ngờ là thanh đao kia, chắc chắn ta không nhìn lầm, đúng là thanh đao đáng sợ đó. Trời ạ, không lẽ kỷ nguyên này sắp kết thúc, tại sao lưỡi đao này sẽ xuất hiện trên đời? Nửa khuôn mặt lão tổ tông của thần kiếm môn tràn ngập khủng hoảng. Thế giới này sắp loạn, ma tinh chuyển thế lúc trước xuất hiện trên thần kiếm sơn mạch có thực lực khủng khiếp đáng sợ, mình không đấu lại nổi. Nếu không phải ma tinh đó nương tay thì lúc này mình đã là xác chết. Từ khi vào thần cảnh chưa từng gặp kẻ địch đáng sợ như vậy, các siêu cường giả của thần đình phương Đông cũng chỉ có thể. Lão tổ tông của thần kiếm môn nhớ đến một năm trước bóng người trong quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống là lòng lão càng khủng hoảng. Lão tổ tông của thần kiếm môn nhìn ra được trạng thái lúc đó của ma tinh truyền thế không quá tốt, dù là vậy lão vẫn không phải đối thủ. Ma tinh hiện thần đình băng, câu tiên tri này không phải đồn nhảm. Mấy năm nay thần đình phương Đông đông chinh tây phạt đốt lửa thần ân đại lục. Vốn thần ân đại lục đã náo động, giờ có ma tinh truyền thế giáng thế, người đeo mặt nạ quỷ Thanh Đồng cầm thanh đao nghịch thế, đại thế giết chóc khủng bố sắp buông xuống. Nỗi lòng lão tổ tông của thần kiếm môn kích động, mặc kệ thế nào ta phải nhanh chóng dưỡng thương, sau này thần kiếm môn thu tài giấu rốt ngủ đông. Nếu vào loạn thế sơ sẩy một cái là bị hủy diệt. Cơ thể lão tổ tông của thần kiếm môn chậm rãi chìm vào dung nham. Nhờ vào lực lượng lửa trung tâm dung nham, lão tổ tông của thần kiếm môn chậm rãi rút ra lực lượng huyền xương đáng sợ trong cơ thể. Ma tinh chuyển thế đó thật đáng sợ, để lại lực lượng thuộc tính hàn trong người lão tổ tông của thần kiếm môn, như giỏi trong bàn chân, cách bình thường không thể tiêu trừ nó. Lão tổ tông của thần kiếm môn buộc phải mở đường đi khác nhờ cậy lửa trung tâm lòng đất. Ùng ục, dung nham sôi sục, cả người lão tổ tông của thần kiếm môn chìm trong dung nham, có khí trắng mỏng manh toát ra ngoài. Tuy chỉ là một tia yếu ớt nhưng nó ẩn chứa năng lượng đáng sợ. Chớp mắt nguyên ao dung nham bị đóng băng, dung nham sôi trào đông lại với hình dạng kỳ dị biến thành nham thạch nâu. Thật lâu về sau hơi nóng dung nham bên dưới đốt từ từ hòa tan dung nham đông trở về dạng chất lỏng. Lão tổ tông của thần kiếm môn chui ra khỏi dung nham, thở dài. Lực lượng huyền xương quá. Góc truyện audio.com, đáng sợ có thể đóng băng cả trung tâm chi viêm ngàn thước lòng đất. Cứ tiếp tục như vậy ít nhất phải 5 năm ta mới lành vết thương. Khi dung nham hoàn toàn trở thành chất lỏng, lão tổ tông của thần kiếm môn lại nằm xuống, chậm rãi đổi ra một tia lực lượng huyền xương trong cơ thể. Liên minh thiên bộ lạc quay về hãn hải xâm lâm gây ra chấn động lớn. Dân tộc trong các bộ lạc ngơ ngác nhìn áo giáp kim loại lóe sáng trên người các chiến sĩ, tay họ cầm vũ khí toát ra hơi thở lực lượng cường đại. Ánh mắt của các dân tộc bộ lạc như trông thấy núi vàng. Đám thể tu được đến áo giáp, vũ khí khoe khoang thu hoạch của mình với các tộc nhân. Những thể tu bị ra lệnh ở lại hãn hải xâm lâm làm việc rất hối hận bỏ lỡ kỳ ngộ, sớm biết đi ra ngoài một chuyến có thu hoạch như vậy bọn họ đã liều mạng tranh thủ cơ hội lần này. Tin tức về trận chiến với thần kiếm môn lan rộng trong mỗi bộ lạc. Các loại miêu tả thiên tôn đại nhân một tay nắm đao cười nói làm cường giả thần cảnh thần kiếm môn sợ hãi rút lui, hình ảnh đó khiến nhiều người chấn động. Hãn hải xâm lâm vốn là thế giới trần trụi cường giả làm vua, các chiến sĩ bộ lạc bẩm sinh kính sợ tôn sùng cường giả. Nghe tin tức rung động thế này, các chiến sĩ càng tôn sùng thiên tôn Đinh Hạo hơn. Một số người vốn định làm phản giờ hoàn toàn bị chấn nhiếp. Đinh Hạo có thể hù một cường giả thần cảnh rút lui thì bọn họ không bao giờ khiêu khích nổi, những kẻ muốn khiêu chiến quyền thế, địa vị của hắn cục đuôi ngoan ngoãn hơn nhiều. Trận chiến thần kiếm môn kích thích hãn hải xâm lâm không đơn giản như mặt ngoài. Qua trận chiến này Đinh Hạo không chỉ tìm về nữ nhi, đồ đệ, vật nuôi của mình mà càng lập uy củng cố địa vị thiên tôn. Thiên bộ lạc hình thành chưa đến nửa năm, rời rạc biến càng đoàn kết hơn, càng có sức chiến đấu. Sau này quân đoàn Hãn Hải xâm lâm danh chấn toàn Thần Ân Đại Lục vào lúc này đã đặt nền móng, có hình thức ban đầu. Chấn lột áo giáp, vũ khí từ thần kiếm môn giúp liên minh thiên bộ lạc tăng vọt thực lực. Các cường giả thể tu được đến vũ khí áo giáp khao khát tha thiết tương đương với cọp mài răng vuốt nhọn ngủ đông đã lâu, biến càng thêm khủng bố và cường đại. Uy tín của Đinh Hạo tăng vọt, đám người Đan Hùng Nguyên Soái, Kim Khả Ngôn thuận thế làm hàng loạt hành động, gắn kết các bộ lạc chặt chẽ, điều động ra chiến sĩ tinh nhuệ nhất bộ lạc hợp thành quân đội nghiêm ngặt. Đương nhiên Đinh Hạo không có hứng thú với mấy chuyện này. Sau khi trở về Hãn Hải xâm lâm, Đinh Hạo chỉ lộ mặt một lần rồi mang theo hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành, lợi dụng năng lượng của Độn Thiên Thạch Thi trở lại Sơn Môn tạo hóa. Đinh Hạo muốn nhanh chóng báo tin tốt cho đám người Lý Lan, Nhậm Tiêu Dao. Mẫu thân, Sương Nhi đã về. Nữ hài tử Đinh Thiên Sương như con thỏ vui vẻ nhảy vào ngực Lý Lan. Lý Lan ôm chặt bảo bối, cười tâu toét. Đinh Hạo thấy khóe mắt Lý Lan ngấn lệ. Lý Lan là chủ tông môn vẫn khó kiềm nén thất thố, hơn 200 ngày đêm nhớ nhung khổ sở chống đỡ. Lý Lan thậm chí đã tính đến tình huống tệ nhất, Vấn Kiếm Tông là mục tiêu ý nghĩa sinh mệnh mà thanh niên phấn đấu, Đinh Hạo và nữ nhi là cột trụ tinh thần của nàng. Nếu nữ hài tử Đinh Thiên Sương bị cái gì thì cột trụ thế giới tinh thần của Lý Lan sẽ sụp đổ. Lý Lan trải qua tuổi thơ u ám, nàng đặc biệt yêu thương nữ nhi của mình. Cách chương.